siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2655, tiếp quản tinh thần thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại thiên một chỗ sơn phong trong đình viện, Lý Ngọc Chân cùng một cái khác thái thượng tộc nam nhân, đang xem lấy Hàn Sâm săn giết tinh giáp trùng hình ảnh truyết thành, sau khi xem cảm giác thế nào. Lý Ngọc Chân nhìn xem nam tử mặc áo xanh hỏi, rất mạnh, thậm chí có khả năng so cùng giai thái thượng tộc mạnh hơn, hắn là ai? Lý Tuyết Thành nhìn chằm chằm trong chân dung Hàn Sâm hỏi. Linh Lung chọn tầm, tên là Hàn Sâm, là một cái tinh tộc. Lý Ngọc Chân đáp, có thể chọn chúng dạng này tầm, Linh Lung vận khí không tệ. Lý Tuyết Thành khẽ gật đầu, Lý Ngọc Chân bĩu môi một cái nói, nàng vận khí tốt không tốt cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói trắng ra là, nàng là thái thượng tộc con cưng, mà chúng ta chẳng qua là sinh dục máy móc. Gặp Lý Tuyết Thành nhíu mày, Lý Ngọc Chân vội vàng còn nói thêm. Nhìn cái này hình ảnh về sau, chẳng lẽ ngươi liền không có ý tưởng gì? Có ý tứ gì? Lý Tuyết Thành cao mày nói. Các loại Lý Khả Nhi đạt được nàng tầm về sau, tầm chi chiến liền muốn mở ra, ngươi cảm thấy lần này 13 con tầm ai có thể thắng được? Lý Ngọc Chân hỏi, liền hiện tại đoán, Hàn Sâm rất không tệ, bất quá hắn chỉ là vương cấp cửu trọng, cái khác tầm lại hơn phân nửa đều là nửa bước thần hóa, thậm chí còn có một vị trời sinh thần hóa, nếu là lấy lực lượng mà nói tự nhiên là vị kia trời sinh thần hóa thắng được tỷ lệ cao nhất. Lý Tuyết Thành trầm ngâm nói, trên lý luận là như thế này không có sai thế nhưng là trên thực tế ta đã kỹ càng hiểu rõ qua cái này Hàn Sâm tại trong đại vũ trụ thanh danh cũng không nhỏ, hơn nữa còn có được mấy món ghê gớm dị bảo, liền ngay cả Medusa chi thuẫn dạng này chân thần khí đều ở trong tay của hắn, hắn có thể thắng tỷ lệ rất lớn. Lý Ngọc Chân tại lần trước về sau triệt để đã điều tra Hàn Sâm tư liệu, có thể nói hắn hiện tại là thái thượng tộc bên trong ít có mấy cái đối Hàn Sâm hiểu khá rõ người thứ nhất. Thiên ngoại thiên tài nguyên phong phú, thái thượng tộc cái gì cũng không thiếu, đối với đại vũ trụ không có cái gì ý đồ, nếu như không phải là bởi vì chỉ có IQ cao sinh vật trở thành tầm mới có ý nghĩa, thái thượng tộc căn bản vốn không cần phải đi đại vũ trụ lựa chọn tầm. Cho nên thái thượng tộc đối ngoại trong đại vũ trụ chủng tộc cũng sẽ không quá mức quan tâm, đừng nói Hàn Sâm chỉ là một cái vương giả, liền xem như phổ thông thần hóa cũng sẽ không gây nên thái thượng tộc chú ý. Lý Ngọc Chân đem một mình thu thập tư liệu đưa cho Lý Tuyết Thành nhìn, trong đó còn có Hàn Sâm dùng Medusa chi thuẫn đem mông liệt hóa thành thạch điêu một trận chiến hình ảnh. Lại có chuyện như vậy? Lý Tuyết Thành hơi có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lát nói ra. Nếu là như vậy, hắn đến là thật có cơ hội thắng được tầm chi chiến, nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, dù sao sử dụng dị bảo lực lượng, so với chân chính đạt tới thần hóa cấp cường giả tới nói, cảnh giới bên trên vẫn là kém chút thế nhưng là hắn lại có thể sử dụng Medusa chi thuẫn dạng này đại sát khí, tỷ số thắng vẫn là rất cao. Nếu như lần này tầm chi chiến không cho phép sử dụng dị bảo đâu? Lý Ngọc Chân đột nhiên vừa cười vừa nói. Chỉ lấy bản thân lực lượng tới nói, hắn đương nhiên không thể nào là thần hóa cấp đối thủ, tựa như trong chân dung, hắn mạnh hơn cũng giết không được thần hóa tinh giáp trùng, lực lượng phía trên cuối cùng không bằng thần hóa cường giả, lực lượng tuyệt đối áp chế, lợi hại hơn nữa kỹ xảo cũng vô pháp đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tuyết Thành dừng một chút còn nói thêm. Bất quá tầm chi chiến cũng không có cấm chế sử dụng dị bảo quy định a, trước kia là không có, bất quá lần này có chút không giống, ta có thể tin tức lần này tầm chi chiến tướng sẽ cấm chế sử dụng dị bảo. Lý Ngọc Chân rất có nắm chắc nói ra, chẳng lẽ là nhà ngươi vị kia? Lý Tuyết Thành hình như có sở ngộ nhìn xem Lý Ngọc Chân, bất quá hắn không có đem nói cho hết lời, như có cái gì cấm kỵ bình thường. Lý Ngọc Chân mỉm cười. Ngươi chỉ cần biết lần này tầm chi chiến tuyệt đối không cho phép sử dụng dị bảo, điểm này như vậy đủ rồi, mà bây giờ biết chuyện này hết thảy cũng chỉ có 4 người, ngươi ta không nói, hai vị khác càng sẽ không nói. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Lý Tuyết Thành vẫn là không có minh bạch Lý Ngọc Chân ý tứ. Lý Ngọc Chân lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Mỗi lần tầm chi chiến, những cái kia cùng cực nhàm chán ra hỏa, đều sẽ cực điểm tặng thưởng, nếu như ngươi đem Hàn Sâm những tài liệu này truyền đi, ngươi cảm thấy những tên kia có thể hay không giống như chúng ta, cảm thấy Hàn Sâm rất có cơ hội thu hoạch được tầm chi chiến. Cái kia đến là rất có thể, dù sao cái kia trời sinh thần hóa tầm cũng chỉ là nguyên cơ cấp so với mông liệt đến kém rất nhiều, Hàn Sâm cơ hội chiến thắng rất lớn. Lý Tuyết Thành trầm ngâm nói xong, con mắt đột nhiên sáng lên, hắn cuối cùng minh bạch Lý Ngọc Chân là có ý gì. Người là muốn để những tên kia ra hỏa đều cực Hàn Sâm thắng, sau đó từ trong tay bọn họ kiếm một món hời. Lý Tuyết Thành nhãn tỉnh sáng lên, không sai, với lại bọn hắn bởi vì Hàn Sâm thua về sau, người cảm thấy bọn hắn đối Hàn Sâm vẫn sẽ hay không có sắc mặt tốt đâu. Lý Ngọc Chân cười nói. Một chiêu này thật là độc ác, những tên kia nắm trong tay lấy các loại tài nguyên, về sau Hàn Sâm không thiếu được muốn đi bọn hắn nơi đó, bọn hắn nếu là nhìn Hàn Sâm khó chịu, Hàn Sâm muốn cầm tới tài nguyên sẽ không có dễ dàng như vậy. Lý Tuyết Thành bừng tỉnh đại ngộ, ta Lý Ngọc Chân đồ vật như thế nào người nào đều có thể tùy tiện cướp. Lý Ngọc Chân cười lạnh một tiếng, sau đó đối Lý Tuyết Thành nói ra. Tầm chi chiến không cho phép sử dụng dị bảo tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công bố, cho nên động tác của ngươi phải nhanh một điểm, trước ở tin tức công bố trước đó cầm tới đủ nhiều chỗ tốt. Có chuyện tốt như vậy, chính ngươi không làm, tại sao phải tiện nghi ta? Chấm, Lý Tuyết Thành vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi, lấy thân phận của ta, nếu như cực Hàn Sâm thua, bọn hắn khẳng định sẽ có hoài nghi, ngươi lại khác biệt. Làm ăn này chúng ta một người một nửa, Lý Ngọc Chân thuận miệng nói ra. Nói cũng đúng, lấy ngươi cùng vị kia quan hệ, ngươi nếu là cực Hàn Sâm thua, xác thực sẽ để cho bọn hắn hoài nghi có vấn đề trong đó có nội tình. Lý Tuyết Thành cười cười, tốt vậy liền định như vậy. Rất nhanh Hàn Sâm tư liệu ngay tại Thái Thượng Tộc bên trong truyền ra, Thái Thượng Tộc người đều đối với cái này có chút cảm thấy hứng thú, ngoại trừ những cái kia tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên, Thái Thượng Tộc đối với cái này không có gì biểu thị bên ngoài, rất nhiều Thái Thượng Tộc đều cảm thấy Hàn Sâm rất có cơ hội tại tầm chi chiến ở trong thắng được. Lý Tuyết Thắng ngay lúc này đục nước béo cò, cùng không ít Thái Thượng Tộc đều mua đồ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không ra Lý Ngọc Chân đoán, cũng không lâu lắm, Thái Thượng Tộc tộc trưởng liền công bố lần này tầm chi chiến không cho phép sử dụng dị bảo quy định, để rất nhiều Thái Thượng Tộc đều mắng to Lý Tuyết Thành hố cha, ngay tiếp theo đối với Hàn Sâm ấn tượng đều trở nên kém. Nếu là Hàn Sâm có thể thắng được tầm chi chiến thắng lợi còn dễ nói, nếu là không thắng được nhiều như vậy Thái Thượng Tộc bởi vì Hàn Sâm mà mất cả chỉ lẫn trải, coi như việc này không có quan hệ gì với Hàn Sâm, chỉ sợ cũng tránh không được được liên lụy. Hàn Sâm cũng không biết bên ngoài nhiều như vậy phong ba, chỉ là tự mình tại ám giới hồ câu cá, một mực chờ đến 10 ngày sau, mới lần nữa đi tinh thần thụ nơi đó. Thế nhưng là dưới cây lão nhân cũng đã không thấy, Hàn Sâm trực tiếp tiếp thụ tinh thần thụ trông giữ làm việc, dạo qua một vòng về sau mới phát hiện trên cây đã không có tinh giáp trùng, hiển nhiên là lão nhân tại trước khi đi, đã đem tinh giáp trùng đều dọn dẹp sạch sẽ. Tinh giáp trùng bầy bình thường 2-3 tháng mới có thể bộc phát một lần, bình thường ngươi đến cũng không cần một mực đang nơi này, chỉ cần chờ đến bầy trùng bộc phát thời điểm tới trừ sâu chính là. Linh Lung nói với Hàn Sâm, cách chương.